Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 110, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mậu Sơn càng thêm tức giận trước thái độ không xem trọng lời nói của ông. Phu quân phu nhân gì chứ? Vị hôn phu của con là Tiêu Hằng. Triệu Doanh Doanh bĩu môi, nói, chẳng phải con đã nói với phụ thân rồi sao? Con muốn từ hôn với Tiêu Hằng. Triệu Mậu Sơn lạnh lùng đáp, con nghĩ từ hôn là trò đùa à? Hôn nhân đại sự, không phải chuyện con muốn làm gì thì làm. Nói từ là từ, ít nhất cũng phải có lý do chứ. Triệu Doanh Doanh nhếch môi, Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nghiên có tư tình, lý do này chẳng phải quá đủ sao? Triệu Mậu Sơn nghe nàng nói một cách nhẹ nhàng như vậy, lại còn kéo cả Triệu Uyển Nghiên vào, sắc mặt càng thêm khó coi. Ông đập mạnh tay xuống bàn, chỉ vào nàng quát, con đang nói bậy bạ gì vậy? Muội muội của con có liên quan gì đến Tiêu Hằng? Triệu Doanh Doanh bị tiếng quát của ông làm cho giật mình, lùi lại một bước, liếc nhìn Lâm Thị rồi nói, con nói thật hay không? Phụ thân hỏi mẫu thân là biết ngay thôi. Lâm Thị bị ánh mắt của Triệu Doanh Doanh nhìn làm cho lo lắng, không ngờ nàng lại biết chuyện của Uyển Nghiên và Tiêu Hằng, nhưng bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận, liền vội nói, Doanh nha đầu, con không thể nói bừa như vậy. Lão gia, ông không hiểu tính nết của Uyển Nghiên sao? Con bé luôn ngoan ngoãn, biết điều, làm sao có thể biết rõ Tiêu công tử đã có hôn ước với Doanh nha đầu mà lại còn dây dưa với hắn chứ? Thiếp thấy Doanh nha đầu chắc đã bị loạn trí rồi. Vương đại phu, mau đến xem bệnh cho Doanh nha đầu đi. Triệu Mậu Sơn dĩ nhiên không tin lời của Triệu Doanh Doanh, liền đồng ý để Vương đại phu khám bệnh cho nàng. Thấy vậy, Vương đại phu nhanh chóng bước lên phía trước để khám bệnh cho nàng. Sau khi bắt mạch xong, sắc mặt ông ta liền thay đổi, nói với Triệu Mậu Sơn theo đúng lời đã chuẩn bị trước đó. Lão gia, nhị cô nương, e rằng thật sự bị loạn trí rồi. Sắc mặt Triệu Mậu Sơn cũng thay đổi. Ngươi đã khám kỹ chưa? Vương đại phu nhìn Lâm Thị một cái rồi đáp, chắc chắn là vậy. Lâm Thị giả vờ hốt hoảng, không kìm được thốt lên, loạn trí, thế này thì phải làm sao đây lão gia? Vương đại phu tiếp tục nói, theo kinh nghiệm y học nhiều năm của lão phu, bệnh tình của nhị cô nương chỉ sợ sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện giờ mới chỉ là nói nhảm, nhưng nếu phát triển thêm, có thể sẽ gây hại cho người khác. Lão phu cho rằng, lão gia nên đưa nhị cô nương đến một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh thì tốt hơn. Lâm Thị giả bộ sợ hãi, nhưng lại cố tỏ ra lo lắng cho Triệu Doanh Doanh. Nhưng mà Doanh nha đầu vẫn còn nhỏ, đang ở độ tuổi xuân xanh, làm sao có thể đưa ra trang viên dưỡng bệnh được? Như vậy chẳng phải hủy hoại cả đời nàng sao? Hơn nữa, nàng còn có hôn ước. Nếu sau này bệnh có thể chữa khỏi thì không sao, nhưng nếu không thể chữa thì phải làm sao đây? Vừa nói, Lâm Thị vừa lấy khăn tay lau nước mắt, tỏ ra như thật sự lo lắng cho Triệu Doanh Doanh. Lão gia, hay là vẫn nên để Doanh Nhi ở trong phủ dưỡng bệnh? Biết đâu bệnh tình không nghiêm trọng đến vậy. Triệu Mậu Sơn suy nghĩ một lúc, ông chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại trở nên như thế này. Dù sao Doanh Doanh cũng là nhi nữ duy nhất của nguyên phối đã mất của ông. Triệu Doanh Doanh nghe những lời này, trừng lớn mắt, cố gắng biện hộ cho mình. Không phải đâu, phụ thân đừng nghe ông ta nói bậy. Con không bị bệnh, nàng bắt đầu lo lắng. Cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình không ổn. Có vẻ như Lâm Thị lại đang bày trò gì đó. Nàng còn chưa giúp Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại, nàng không thể để Lâm Thị đạt được mục đích. Triệu Doanh Doanh nhớ lại những cách mà Hoắc Bằng Cảnh đã dạy nàng trong kiếp trước. Nàng vội nói, phụ thân, thực ra là nương đã về báo mộng cho con. Nói cho con biết, nương bảo trong giấc mơ rằng bên cạnh phủ nhà ta sẽ xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi. Hắn chính là phu quân tương lai của con. Triệu Doanh Doanh từ trước đến nay ít khi nhắc đến mẫu thân của mình. Nên khi Triệu Mậu Sơn nghe nàng nhắc đến Lương Thị, ông không nghi ngờ gì. Con nói là nương con báo mộng cho con. Triệu Mậu Sơn hỏi, Triệu Doanh Doanh gật đầu. Trong lúc đó nàng ngầm véo mình một cái, nước mắt lập tức rơi xuống. Đúng vậy, phụ thân, trong mơ người nói rằng con nên hủy bỏ hôn ước với Tiêu Hằng. Người còn nói rằng người rất nhớ con, thấy con giờ đã trưởng thành. Nương rất vui mừng, nương cũng rất nhớ phụ thân. Nhưng, sợ làm phụ thân sợ hãi, nên không dám vào giấc mơ của phụ thân. Lúc này, Triệu Doanh Doanh vốn đã trông khá thảm hại, giờ lại thêm những giọt nước mắt lăn dài, trông nàng càng đáng thương hơn, khiến người ta không khỏi xót xa. Nghe nàng nhắc đến Lương Thị, trái tim Triệu Mậu Sơn mềm nhũn ra. Nương con vào giấc mơ của ta, sao có thể làm ta sợ hãi được? Triệu Mậu Sơn thở dài một tiếng, thấy thái độ của ông mềm mỏng hơn. Triệu Doanh Doanh vội nói thêm, vậy tối nay nếu con lại mơ thấy nương, con nhất định sẽ nói với nương rằng phụ thân cũng rất nhớ người. Triệu Mậu Sơn không nói gì, im lặng một lúc rồi mới quay sang nhìn Vương Đại Phu. Những lời của vị đại phu này chưa chắc đã chính xác. Đại phu cũng có khi chẩn đoán sai. Ông nói, người đâu, mời thêm một vị đại phu khác đến. Trong lòng Lâm Thị liền cảm thấy không ổn, nhưng bà ta không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia nhân đi mời thêm một đại phu khác đến. Sau khi vị đại phu đó khám cho Triệu Doanh Doanh, ông chỉ nói, thưa lão gia, nhị cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là tay bị chảy xước, cổ cũng có chút vết thương. Vị đại phu ngập ngừng, vết thương này trông giống như vết thương do dao gây ra. Triệu Doanh Doanh giải thích, là con vô tình bị lá cây cào trúng thôi, nàng không muốn gây thêm rắc rối cho Hoắc Bằng Cảnh. Đại phu nói, chân của cô nương bị chật một chút, ngoài ra không có bệnh tình gì khác. Triệu Mậu Sơn thở phào nhẹ nhõm, ông cũng không muốn Triệu Doanh Doanh thật sự bị loạn trí. Vương Đại Phu thấy vậy, chỉ đành nói, vậy, có lẽ là do lão phu y thuật không tinh, đã chẩn đoán sai, thực sự xin lỗi. Triệu Mậu Sơn không nói thêm gì, chỉ bảo người trả tiền khám và tiễn hai vị đại phu ra ngoài. Sau khi các đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại người nhà. Triệu Mậu Sơn vẫn nửa tin nửa ngờ lời của Triệu Doanh Doanh. Phu quân mà nàng nói có thể giải thích là do Lương Thị báo mộng. Nhưng việc nàng tố cáo Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng có tư tình thì sao? Việc này cũng là nương con nói trong mơ sao? Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Chuyện đó thì không phải. Triệu Mậu Sơn nhấp một ngụm trà. Đối với lời nói của Triệu Doanh Doanh lại càng tin tưởng hơn. Nếu nàng nói đó là do mẫu thân nàng báo mộng, thì có thể là nàng đang tìm cớ. Vì Lương Thị vốn là người dịu dàng, không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Vậy tại sao con lại nói tam muội muội của con và Tiêu Hằng có tư tình? Triệu Mậu Sơn vẫn không tin điều này. Triệu Doanh Doanh đáp là con lần trước tự mình nhìn thấy trên phố. Con thấy Tiêu Hằng và tam muội muội gặp riêng nhau. Hai người nói cười vui vẻ, tam muội muội suýt ngã, Tiêu Hằng còn đỡ lấy nàng ấy. Thật ra nàng chưa từng nhìn thấy, chỉ là đoán rằng nếu Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng đã lén lút với nhau, thì chắc chắn sẽ có lần hẹn hò bên ngoài. Triệu Mậu Sơn nhíu mày, rõ ràng vẫn không tin, có thể chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài đường, rồi tiện đường cùng đi thôi, là con nghĩ quá nhiều rồi. Triệu Doanh Doanh nghĩ, nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ vài ngày nữa họ sẽ gây ra chuyện động trời, nhưng trên mặt nàng vẫn gật đầu, ngoan ngoãn nói, cũng có thể là như vậy, nhưng phụ thân, con vẫn nghĩ nương nói đúng, con vẫn muốn từ hôn với Tiêu Hằng. Triệu Mậu Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này không phải chuyện nhỏ, để sau hãy bàn, con cứ nghỉ ngơi trước đi. Ông tuy trong lòng đầy hối hận và nhớ nhung Lương Thị, nhưng Lương Thị đã qua đời nhiều năm, còn hôn sự của Triệu Doanh Doanh thì lại là chuyện thực tế. Chỉ vì một giấc mơ mơ hồ mà từ bỏ một hôn sự tốt như vậy. Thật không đáng, Triệu Doanh Doanh dạ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi tiễn Triệu Mậu Sơn rời đi, Hồng Miên đau lòng lấy thuốc mỡ ra bôi lên vết thương ở cổ và lòng bàn tay cho Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh nhớ lại cái ôm với Hoắc Bằng Cảnh khi nãy. Khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng cơn đau từ vết thương lại khiến nàng nhăn mặt. A, đau quá, Hồng Miên vội xin lỗi. Có phải nô tỳ làm cô nương đau không? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, rồi lại thở dài. Nàng phải làm thế nào để Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại tình cảm giữa họ đây? Nàng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước. Lúc đó Hoắc Bằng Cảnh đã từng nói, bảo nàng hãy xuất hiện nhiều hơn trước mặt hắn. Có lẽ kiếp này cũng sẽ có tác dụng. Nghĩ vậy, ngày hôm sau, Triệu Doanh Doanh lại đến tiểu viện. Nàng tái hiện lại những ký ức của kiếp trước, tự tay làm một ít bánh ngọt, rồi đến thăm hắn. Triệu Doanh Doanh đứng trước cửa, lo lắng gõ cửa. Triều Nam đến mở cửa, thấy nàng, có chút ngạc nhiên. Hôm qua họ còn nghi ngờ nàng, vậy mà hôm nay nàng lại tự mình đến thăm. Triệu Doanh Doanh nói, ta làm ít bánh ngọt, muốn mang cho công tử nhà ngươi. Ngươi có thể báo cho công tử một tiếng được không? Xin cô nương chờ một lát, để ta đi báo cho công tử. Triều Nam đáp, Hoắc Bằng Cảnh đang ngồi trong phòng, cửa sổ mở, hắn đang nhìn cây đại thụ trong sân. Triều Nam đứng bên ngoài, nói, công tử, cô nương hôm qua lại đến, nói là mang cho ngài ít bánh ngọt, muốn gặp ngài một lần, ngài có muốn gặp không? Nếu không muốn, thuộc hạ sẽ trả lời nàng. Không gặp, Hoắc Bằng Cảnh nói, không hiểu sao trong lòng lại thấy phiền. Triều Nam gật đầu, quay người định rời đi, nhưng lại bị Hoắc Bằng Cảnh gọi lại. Khoan đã, cho nàng vào. Triều Nam ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Rõ, Triệu Doanh Doanh chờ một lát. Cuối cùng Triều Nam trở lại. Cô nương, công tử mời ngài vào. Trái tim lo lắng của Triệu Doanh Doanh lúc này mới yên tâm đôi chút. Nàng theo Triều Nam vào trong viện, được dẫn vào phòng khách chờ đợi. Triều Nam nhanh chóng mang trà đến cho nàng. Triệu Doanh Doanh nhận lấy trà, như trở lại nhiều năm trước, khi nàng còn đang thả hồn theo ký ức, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa. Triệu Doanh Doanh đặt ly trà xuống, đứng dậy, tướng công. Triệu Doanh Doanh vẫn gọi hắn như vậy, nàng tin rằng rất nhanh thôi, hắn sẽ lại là phu quân của mình. Hoắc Bằng Cảnh khẽ nhíu mày khi nghe nàng gọi như vậy. Nói, cô nương, tốt hơn hết là đừng gọi ta như vậy. Triệu Doanh Doanh có chút thất vọng, nàng nghiêng người lấy hộp bánh ra, mở nắp, đưa đĩa bánh ngọt ra. Đây là ta tự tay làm, chàng thử xem. Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào đĩa bánh, nhưng không đưa tay ra nhận. Không cần đâu, ta không thích ăn mấy thứ này. Tay Triệu Doanh Doanh đang cầm đĩa bánh bỗng chững lại giữa không trung. Cảm giác thất vọng trong lòng càng thêm rõ rệt. Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng nói, không biết cô nương hôm nay đến đây có việc gì. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Triệu Doanh Doanh lại dấy lên một chút hy vọng. Chàng có phải đã tin rằng ta không phải kẻ xấu rồi không? Thật ra, Hoắc Bằng Cảnh không hoàn toàn tin tưởng nàng. Hắn vốn không tin người khác, nhưng hôm qua nàng thực sự đã giúp hắn. Chỉ là động cơ của nàng vẫn rất đáng nghi. Triệu Doanh Doanh thấy hắn không trả lời, liền cúi đầu nói tiếp. Ta không có việc gì, chỉ là mang ít bánh tự làm đến cho chàng. Muốn chàng thử, chàng trước đây cũng đã từng thử qua. Nàng vừa nói, chút uất ức trong lòng liền dâng lên. Hàng mi của Triệu Doanh Doanh khẽ run. Mũi nàng cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng khóc rất khẽ, chỉ có đôi vai khẽ run. Nếu không nhìn kỹ, khó có thể nhận ra nàng đang khóc. Hoắc Bằng Cảnh nhìn thấy đôi vai khẽ run của nàng, trong đầu bỗng hiện lên suy nghĩ. Nàng đang khóc, chuyện nữ tử khóc trước mặt hắn không phải chuyện lạ. Có đủ kiểu khóc, nhưng Hoắc Bằng Cảnh luôn giữ lòng cứng rắn. Hắn không cho rằng những người đó có liên quan gì đến mình. Mặc kệ họ khóc, nhưng lúc này, cảm giác khác lạ trong lòng hắn lại trỗi dậy. Khi Hoắc Bằng Cảnh còn chưa nhận ra mình đang làm gì, hắn đã đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Triệu Doanh Doanh. Cách chương.